Bất hủ phàm nhân, chương 346. Phát hiện kinh người, góc truyện audio.com. Vô tướng hòa thượng nhân tiên viên mãn đi sau mà đến trước, vọt vào trong Bán Nguyệt Tiên Cung. Tu sĩ nào ngăn cản ở bên cạnh hắn, trực tiếp hóa thành huyết vụ, biến mất. Khi thần niệm của vô tướng hòa thượng quét ra, lập tức giật mình. Hắn là lần đầu tiên tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung, trong này diện tích vô số dặm, khắp nơi đều là mê cung, bảo hắn đến chỗ nào đi tìm tán tu 2705. Mạc Vô Kỵ lúc này cũng ngừng lại, hắn phát hiện thông đạo mình tiến vào kỳ thực căn bản cũng không có thể gọi là thông đạo. Ở bên ngoài dùng thần niệm quan sát vào, hắn thấy bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung là vô cùng vô tận ngã ba. Mà sau khi hắn đi vào, địa phương ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn rõ phạm vi vài cây số, bên ngoài ánh mắt vẫn là một mảnh mờ mịt rộng lớn. Nơi này cho hắn cảm giác duy nhất chính là mênh mông vô bờ hoang dã. Không chỉ như thế, thần niệm của hắn cũng bị chế trụ căn bản là không thể thả ra ngoài. Mạc Vô Kỵ thậm chí điều động thần niệm của chữ thần lạc giống nhau là bị hạn chế phạm vi. Cũng may thần niệm của chữ thần lạc còn có thể vờn quanh người hắn bên trong phương viên một trượng. Nơi này thật giống như có một cái cấm chế lớn vô cùng tận, cấm chế này chuyên môn trói buộc tu sĩ thần niệm. Bán Nguyệt Thi cảm ứng phương hướng vẫn còn, cho hắn biết nên đi từ phương hướng nào. Mạc Vô Kỵ lần nữa vận chuyển linh mục, hắn phải thử một chút xem linh mục có đúng cũng sẽ bị ngăn chặn hay không. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, vô số dặm xa hoang dã tại dưới linh mục của hắn lập tức liền lộ ra mờ mờ. Vị trí của hắn vẫn là một cái lối đi này có chỗ lớn phương viên hơn 10 dặm thậm chí càng rộng, có địa phương thật đúng là chỉ rộng có một thước. Trước hắn sở dĩ cảm thấy nơi này khắp nơi đều là vô cùng vô tận hoang dã, đây là bởi vì trong này có một cái ảo trận cao cấp nhất. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền khiếp sợ phát hiện, hắn chẳng những nhìn thấy tình huống cụ thể trong ảo trận thông đạo của hắn, hơn nữa còn nhìn thấy tình huống cụ thể của mấy cái ảo trận thông đạo sát vách. Ở cách hắn một cái ảo trận thông đạo vị trí, hắn thậm chí nhìn thấy tinh không thú tộc nhân tiên cường giả báo liệt. Nhìn thấy báo liệt trong nháy mắt đó, Mạc Vô Kỵ thậm chí muốn thông qua ám toán thủ đoạn giết chết con xúc sinh này. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, báo liệt cũng không phải là yến tề nhân. 10 cái yến tề nhân chỉ sợ cũng đánh không lại một cái báo liệt, thực lực của hắn bây giờ đi ám toán báo liệt coi như là thành công rồi, chính hắn cũng sẽ không dễ chịu. Hay là thành thật trước tiên đem bảo vật trong Bán Nguyệt Tiên Cung này bắt được vào tay rồi lại nói, nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ thu liễm linh nhãn. Chỉ một hồi thời gian này, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được đầu óc có chút chóng mặt, có thể thấy được này linh nhãn cũng không thể tùy tiện dùng. Nguyên vốn cho là mình cảm ngộ linh nhãn thần thông là một cái yếu, hiện ở nơi này yếu chẳng những để cho hắn chạy thoát một mạng, còn để cho hắn ở chỗ này trực tiếp nhìn thấu đỉnh cấp ảo trận. Quả nhiên chỉ có không biết dùng thần thông, không có chân chính thần thông yếu. Có đôi khi phụ trợ thần thông so với thần thông công kích còn có giá trị hơn. Bắc Tố Đình chạy tới chiến trường tinh không nguyên bản hỗn chiến thì, nhìn thấy là một phen chiến đấu càng thêm hỗn loạn. Bất đồng duy nhất chính là tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, điên cuồng liều mạng ùa ra cánh cửa nửa vầng trăng. Quả nhiên là Bán Nguyệt Tiên Cung xuất hiện, Bắc Tố Đình trước tiên cũng đã hiểu rõ. Nàng thần niệm quét đi ra ngoài, cũng không có thấy thân ảnh Mạc Vô Kỵ. Đối mặt Bán Nguyệt Tiên Cung, dù cho nàng cũng không có Bán Nguyệt Thi, nàng cũng không muốn bỏ qua. Lập tức thân hình lóe lên, liền xông về Bán Nguyệt Đại Môn căn bản không nhìn thấy khung cửa. Bắc Tố Đình vung kiếm trong tay tung ra một đạo kiếm khí chen chúc đoàn người tại phía trước nàng lập tức đã bị đánh vỡ ra một cái đường máu. Lập tức nàng hóa thành một cái bóng, đi qua đường này tiến vào bên trong Bán Nguyệt Tiên Cung. Mọi nhân tiên đều thông qua loại thủ đoạn này đi vào, nàng muốn đi vào Bán Nguyệt Tiên Cung tự nhiên không có đường đi thứ hai nào cả. Tại sau khi Bắc Tố Đình tiến vào Bán Nguyệt Tiên Cung, cánh cửa trong tinh không của Bán Nguyệt Tiên Cung vốn chen chúc trái lại chậm lại. Một phần tu sĩ muốn đi vào Bán Nguyệt Tiên Cung nhặt bảo đã hiểu rõ, Bán Nguyệt Tiên Cung dường như chỉ có tu sĩ hư thần cảnh trở lên mới có thể đi vào. Như bọn họ tu vi thấp chen tới cạnh cửa, ngược lại là chịu chết. Bởi vì mỗi nhân tiên cường giả lại đây, đều sẽ trực tiếp bổ ra một cái đường máu. Răng rác, một thanh kéo đột ngột từ hư không xuất hiện, trực tiếp chặn ngang kéo hướng về phía Mạc Vô Kỵ, nếu là Mạc Vô Kỵ không né mà nói, hắn có thể sẽ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền tụ nổi lên linh lực chi mắt, lập tức hắn không chút do dự xông về phía kéo. Quả nhiên, kéo này tại thời điểm Mạc Vô Kỵ vọt tới, trái lại trực tiếp tán loạn mở ra, ngược lại tại bên cạnh Mạc Vô Kỵ xuất hiện một thanh trường mâu. Mà chuôi trường mâu này cũng là thật tại tồn tại, nếu là vừa rồi Mạc Vô Kỵ bị kéo này ảnh hưởng tránh né mà nói, vậy hắn chẳng khác nào trực tiếp đánh về phía trường mâu. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút bận tâm tới đến, hắn lo lắng không phải là mình, mà là độc hành Hồng Kết. Trong to lớn ảo trận này, còn có vô cùng sát khí. Độc hành Hồng Kết tại tinh không chiến trường thời gian so với hắn lâu hơn, nói vậy sẽ chú ý tới những thứ này. Mạc Vô Kỵ bỏ xuống lo lắng, lúc này trên bán nguyệt thi truyền tới chỉ dẫn càng là cường liệt, hắn dứt khoát xuất ra bán nguyệt thi, đi theo cái loại này mãnh liệt chỉ dẫn cấp tốc đi qua. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, tại trước mặt hắn xuất hiện một cái cánh cửa đồng dạng là hình bán nguyệt, cái cửa này nhỏ hơn một chút so với cái trong tinh không, tại trước bán nguyệt cửa có một cái lỗ khóa cũng không lớn. Mạc Vô Kỵ không có đi thử cứng rắn đánh vỡ cái này bán nguyệt cánh cửa, nếu là bán nguyệt cánh cửa có thể bằng vào cứng rắn có thể đánh mở ra, vậy cũng không cần bán nguyệt thi. Hắn hiện tại chưa có nhiều thời gian như vậy đi khảo thí cái khác, hắn cần chính là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Bán nguyệt thi đưa vào bên trong lỗ khóa đã có một cổ hấp lực truyền đến, trong nháy mắt liền đem bán nguyệt thi hút đi. Ca ca, tại dưới từng trận ca ca âm hưởng, bán nguyệt môn bị mở ra, bán nguyệt thi rơi ở trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ nhặt lên bán nguyệt thi, chữ thần lạc thần niệm quét đi vào, một loại cường đại ăn mòn lực lượng bị hắn bắt lấy đến. Theo bán nguyệt cửa mở ra, lực lượng ăn mòn này rất nhanh thì tiêu tán ra. Mạc Vô Kỵ cũng thấy rõ ràng đồ đạc phía sau cửa, đây là một. gocchuyenaudio.com, cái nhà đá phương viên chỉ có không tới một trường, tại giữa nhà đá có một cái bàn đá hình tròn, trên bàn đá để đó một chén trà thô ráp. Nhà đá chỗ góc còn có một cây khóa xích sắt từ dưới nền đất kéo dài đi lên, bất quá trên ống khóa thứ gì cũng không có. Về phần bảo vật và vân vân, Mạc Vô Kỵ càng là không có thấy. Bất quá hắn nhìn thấy một cái nhẫn, cái giới chỉ này rơi vào chỗ không xa xiềng xích lộ ra có chút đột ngột. Xúy Hoa đứng ở vai Mạc Vô Kỵ thấy đồ đạc trong nhà đá, khinh thường gọi vài tiếng. Hiển nhiên không cho là đồ vật bên trong là bảo bối gì. Mạc Vô Kỵ đi tới, cẩn thận nhặt lên nhẫn, nhẫn ngoại vi hiện đầy các loại cấm chế. Mạc Vô Kỵ tinh thông cấm chế, hắn rất nhanh thì phát hiện những cấm chế này không phải là chủ nhân bố trí. Không có ai sẽ đem chiếc nhẫn cấm chế của mình trói buộc lại như vậy, loại này trói buộc coi như là có thần niệm cũng rất khó tại trong thời gian ngắn mở ra. Huống chi, trong này căn bản là không cách nào mở rộng thần niệm. Người bình thường nhẫn cấm chế, không những bản thân thần niệm coi như là ý niệm cũng có thể tùy ý mở ra đồ vật bên trong, loại cấm chế ý niệm này nhưng không mở ra. Mạc Vô Kỵ ở chỗ này cũng không có khả năng thả ra bản thân thần niệm, hắn có chữ thần lạc. Chữ thần lạc thần niệm trong thời gian ngắn hiện đầy cái giới chỉ này thượng cấm chế, dùng Mạc Vô Kỵ đối với cấm chế lý giải cộng thêm những cấm chế này thời gian dài bị ăn mòn trở nên buông lỏng, Mạc Vô Kỵ chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền trực tiếp phá vỡ cấm chế phía ngoài nhẫn. Vòng ngoài cấm chế bị phá ra, bên trong chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu giống y hệt nhau, còn có một tầng cấm chế. Tầng cấm chế này theo Mạc Vô Kỵ mới đúng là nhẫn người chủ chính bản thân bố trí tới ra. Chỉ là lúc này nhẫn chủ nhân ngã xuống, cấm chế này trở nên cực kỳ bạc nhược, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm hướng vào, nhẫn liền trực tiếp bị mở ra. Mạc Vô Kỵ lập tức liền thấy rõ ràng đồ đạc bên trong chiếc nhẫn này, nhẫn không gian dường như cũng không lớn, so với chiếc nhẫn của Mạc Vô Kỵ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được không gian thế giới của chiếc nhẫn này so với hắn hết thảy không gian giới chỉ cộng lại cũng vững chắc hơn rất nhiều. Tại một góc của giới chỉ trồng chất chính là địa phẩm linh thạch, trồng chất như núi địa phẩm linh thạch cũng không có hấp dẫn chú ý lực của Mạc Vô Kỵ. Sự chú ý của hắn tại hơn 10 tấm linh thạch mảnh vụn bên cạnh địa phẩm linh thạch trồng chất, những linh thạch này mảnh vụn thoạt nhìn dường như so với địa phẩm linh thạch cao cấp hơn một phần, nhưng dường như cũng không phải thiên phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ tiện tay cầm một khối mảnh vụn đi ra, một loại tinh thuần cuồng liệt linh khí trực tiếp xông về Mạc Vô Kỵ mạch lạc. Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được bản thân mạch lạc tràn ngập một loại mới nguyên lực hoàn toàn linh. Mà hắn lại chú ý tới linh thạch mảnh vụn trong tay, dường như cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Đây là kiểu mới linh thạch so với địa phẩm linh thạch còn cao cấp hơn một chút nhưng lại cùng thiên phẩm linh thạch hoàn toàn bất đồng. Loại linh thạch này tại trùng kích tu vi bình cảnh thời điểm dường như cũng không như thiên phẩm linh thạch thế nhưng tại bên trong quá trình tu luyện tuyệt không yếu so với thiên phẩm linh thạch, mấu chốt là ẩn chứa trong đó linh. gocchuyenaudio.com, lực số lượng xa xa thắng thiên phẩm linh thạch chính là độ tinh khiết cùng đẳng cấp dường như cao hơn một phần. Lẽ nào đây là linh thạch để tu sĩ địa tiên cảnh giới trở lên cần tu luyện? Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ dường như có chút hiểu rõ Tinh Đế Sơn Tam Đại gia tộc vì sao có thể quật khởi. Loại vật này tuyệt đối có thể cho cơ hội chân thần cảnh viên mãn có bước vào nhân tiên cảnh giới, thậm chí bước vào địa tiên cảnh giới. Nếu là lại tăng thêm một hai môn đỉnh cấp công pháp và thần thông, vậy. Mạc Vô Kỵ ánh mắt rất nhanh thì rơi vào vài cái ngọc giản cách đó không xa, hắn đem một cái ngọc giản nắm trong tay. Theo Mạc Vô Kỵ thần niệm thoáng vừa chuyển, lập tức hắn liền biết đây chính là một môn công pháp, còn là một môn thiên cấp chân phẩm công pháp tên là Kim Vân Quyết. Có thể nói ngoại trừ Đại Phong Quyết của Thư Âm gia, chân mạch đại lục còn thật không có công pháp nào có thể so với được với loại công pháp này. Môn công pháp này sau cùng còn ẩn chứa một môn ngụy thần thông, Lạc Vân Kim Tiễn. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, lại đem ngọc giản này thu vào. Vô luận là ngụy thần thông hay là thiên cấp chân phẩm công pháp a, đều là thứ tốt đủ để oanh động toàn bộ chân mạch đại lục, đáng tiếc hắn cũng không có hứng thú. Về phần đồ đạc còn lại trong giới chỉ, Mạc Vô Kỵ không có đi quản. Hắn lại đem nhẫn cẩn thận rót vào trong hộp ngọc, đi tới góc tường, đồng thời giơ tay lên nhặt lên sợi xích sắt này. Tuy thiện đi qua vô số năm tháng, bên trong xích sắt vẫn như cũ truyền đến một loại gì xét bất khuất huyết khí. Đây căn bản cũng không phải là cái gì tiên cung, Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn ở chỗ cái này thạch thất bất quá là một cái nhà tù mà thôi. Cách chương.